Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả, Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, tụ tập Forina. Ao Chabo thành công trúng đích mất đi năng lực chiến đấu Meloetta. Meloetta hóa thành hồng quang tiến vào Ao Chabo bên trong. Ao Chabo lắc lư mấy lần, triệt để dừng lại xuống tới. Rasaku đi qua, đem Ao Chabo nhặt lên, cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất giữ uy tín. Ra đi, Meloetta. Rasaku thả ra Meloetta, sau đó lấy ra đại lượng dược phẩm cho Meloetta cùng Charizard trị liệu thương thế. Hai tên gia hỏa đều là liều mạng, thương thế trên người đều là rất nặng. Chí ít mấy ngày gần đây nhất là không cách nào lại để bọn chúng tiến hành thần thú chiến. Meloetta nhìn qua rất ôn nhu trợ giúp nó thanh lý vết thương Rasaku. Cười cười, chí ít cái này nhân loại rất ôn nhu, thực lực cũng rất cường đại, đi theo hắn cũng không tính là quá kém. Đinh, đặc cấp nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Ban thưởng, 100 triệu kim cương, 100 triệu nhân khí điểm, 100 triệu kim tệ, Master Ball 5 mai, Mega Stone tổ 5 bộ, có thể chỉ định, thần thú bồi dưỡng khí khai thông. Theo Meloetta đối Rasaku nhận định, hệ thống phán định cái này đặc cấp nhiệm vụ chi nhánh cũng là hoàn thành. Siêu nhiều nhiệm vụ ban thưởng không khỏi làm Rasaku trong bụng nở hoa. Mà lại những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng yếu nhất chính là cái này thần thú bồi dưỡng khí a. Rasaku lập tức mở ra cái này thần thú bồi dưỡng khí. Hệ thống giao diện biểu hiện, có thể để Pokemon chính mình quyết định sau này mình bản nguyên lực lượng. Hệ thống trợ giúp Pokemon lĩnh ngộ bản nguyên, mỗi lần lĩnh ngộ tiêu hao 10 vạn kim cương, 10 vạn kim tệ cùng 10 vạn nhân khí điểm, có thể để Pokemon lĩnh ngộ bản nguyên, xác suất thành công 20%, phối hợp phiến đá mảnh vỡ, xác suất thành công 50%, phối hợp hoàn chỉnh phiến đá, xác suất thành công 80%. Giá trị, đây là Rasaku ý nghĩ trong lòng, dù sao hắn những cái kia Pokemon có chút kỳ thật còn không có sờ đến bản nguyên biên giới đâu. Nhưng hệ thống có thể trực tiếp giúp lĩnh ngộ bản nguyên. Mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng tài nguyên sung túc, có thể vô hạn soát a. Mà lại Rasaku vừa thu được đại lượng phiến đá mảnh vỡ, hoàn toàn có thể đem xác suất thành công đề cao đến 50%. Hệ thủy Pokemon xác suất thành công đề cao đến 80%. Rasaku chuẩn bị thí nghiệm một chút. Trước mắt trên thân tiếp cận nhất bản nguyên Pokemon là Pheromosa. Rasaku đập Pheromosa phóng ra, dựa theo hệ thống chỉ thị, đem hai tay đặt tại Pheromosa trên đầu. Pheromosa phảng phất cảm ứng được cái gì, con mắt đóng lại, sau đó hệ thống cho ra nhắc nhở. Đinh, xác định bản nguyên lực lượng vì nhanh nhẹn, phạm thuộc về hệ trùng. Phải chăng rót vào hệ trùng phiến đá? Rót vào, Rasaku nói. Đinh, ngọc côn trùng phiến đá mảnh vỡ rót vào. Lần này lĩnh ngộ bản nguyên, xác suất thành công 50%. Tài chính khấu trừ thành công. Bắt đầu lĩnh ngộ, theo hệ thống giọng nói rơi xuống. Một đạo quang mang rót vào Pheromosa trong cơ thể. Pheromosa khẽ giật mình, trong nháy mắt lĩnh ngộ tới. Sau đó trong nháy mắt khí thế biến đổi, thành công lĩnh ngộ bản nguyên. Chậc chậc, một lần thành công, vận khí không tệ. Rasaku nhìn xem Pheromosa tư liệu, ghi chú đã biến thành chuẩn thần. Rasaku cười vui vẻ, dạng này về sau hắn cũng có thể sản xuất hàng loạt chuẩn thần. Mà lại hắn chuẩn tướng loại này lĩnh ngộ bản nguyên cơ hội mở ra cho mình tinh anh đội. Bất quá nhất định phải có đầy đủ chiến công mới có thể lĩnh ngộ một lần. Bên cạnh Meloetta khiếp sợ nhìn cái này Pheromosa, không nghĩ tới nó ngay tại trong nháy mắt liền bước vào thần thú biên giới. hoàn thành rất nhiều thần thú con non cần rất nhiều năm mới có thể hoàn thành một bước này. Meloetta thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Rasaku. Không biết mình đi theo người này, về sau cực hạn của hắn đến cùng ở nơi đó đâu. Rasaku sẽ có chút hưng phấn. Pheromosa thu hồi, sau đó đem hệ thống đưa tặng 5 tổ Megastone tổ cho chọn lựa một chút. Rasaku bây giờ có được Megastone tổ chỉ có Charizard, Beedrill, Mewtwo, Aerodactyl cùng Tyranitar, có 5 tổ chọn lựa quyền lợi. Rasaku trước cho Lily chọn lựa một tổ Mawile, dù sao có thể làm nàng chủ lực. Rasaku đương nhiên sẽ không tức giận. Tiếp xuống chính là mình Pokemon. Rasaku chọn lựa Metagross, Salamon, Zengar cùng Gyarados 4 tổ. Nghĩ nghĩ hiện tại cũng không kém tiền, mà lại vì Evergrande đại hội, Rasaku tự nhiên đem còn lại Pokemon cũng mua đủ. Skeptile, Blaziken, Gallade cùng Altaria cũng ra mua. Hệ thống gia công một chút, 13 cái Mega Key xuyên thành một tổ vòng tay. Rasaku thu thập một chút, chuẩn bị tiến về gần nhất thành trấn đi máy bay chạy tới Hoen. Nhưng vào lúc này, Rasaku điện thoại vang lên. Rasaku nhìn thoáng qua, là công hội nội bộ dãy số. Rasaku kết nối điện thoại, hỏi, "Uy, ta là boss, chuyện gì?" "Uy, lão đại, ta là Mare. Trước mắt Forina nơi này phát hiện Jirachi kết tinh hòn đá. Bất quá bây giờ đã đánh nhau. Chúng ta làm sao bây giờ?" Đầu bên kia điện thoại, một cái dễ nghe giọng nữ vang lên. Rasaku nhíu mày, hỏi, "Có bao nhiêu người? Cái gì thế lực? Còn có tình huống hiện tại?" "Nhân số ước chừng 1000 người. Thế lực nói có rất nhiều. Các loại thế lực đều có. Còn có không ít đơn độc huấn luyện ra. Chủ yếu thế lực có chúng ta dòng binh công hội, đội Rocket, Liên minh, Team Magma cùng Team Aqua cũng tham gia một cước. Hiện tại, cơ bản không ai dám động. Dù sao ai động chính là công địch." Mare nói, "Chờ ta một đoạn thời gian, ta lập tức tới." Rasaku nói, "Ếch, lão đại ngươi bây giờ không phải tại Anova sao?" Mare mộng bước, ngoặc kép, "Ngươi đây cũng đừng quản, chờ ta mười mấy phút, ta đến ngay." Rasaku nghĩ đến để cho người ta cả đời đều khó mà quên được hình tượng. Xong, cúp điện thoại, dưng dưng thu hồi Charizard, đem Lightstone móc ra, nói, "Reshiram, nhờ ngươi." Lightstone phát ra tia sáng, Reshiram xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Rasaku nhảy lên Reshiram trên lưng, vỗ vỗ cổ của nó nói, "Làm phiền ngươi, còn có chính là tốc độ chậm một chút, có thể bảo hộ một chút ta sao? Lần trước suýt chút nữa thì mệnh của ta a." Reshiram kêu vài tiếng, ý là không phải cũng sống lại sao? Thời gian đang gấp cũng đừng oán trách. Xong, phần đuôi hồng quang mãnh liệt bốc cháy lên. Siêu cường nâng lên hiệu quả, đem Reshiram trong nháy mắt đẩy đưa lên trời cao. Rasaku dám đánh cam đoan, Reshiram dựa vào phần đuôi phun ra gia tốc, tốc độ phi hành tuyệt đối là trên thế giới này nhanh nhất một con Pokemon. Reshiram ngoài miệng lấy không thèm để ý Rasaku chết sống, nhưng kỳ thật cũng tụ tập năng lượng trợ giúp Rasaku ngăn trở gió mạnh. Đồng thời tốc độ cũng không có chậm xuống bao nhiêu. Siêu nhanh tốc độ, Reshiram ở trên bầu trời lướt qua một đạo vết tích, hướng thẳng đến Hoen địa khu bắn thẳng đến mà đi. Về phần Forina nơi này, Mare cúp điện thoại, cái khác tứ bào thai tỉ muội lại gần nói, "Mare, lão đại có cái gì pháp sao?" "Ếch, để chúng ta mười vài phút, hắn lập tức tới ngay." Mare một mặt mộng bức nói, ba người khác cũng mộng bức, "Lão đại còn tại Anova a, làm sao có thể mười mấy phút liền đến Hoen a?" Nhưng bây giờ cũng không phải để các nàng mộng bức thời điểm. Zinia đi tới nói, "Đại nhân nơi đó có cái gì tin tức?" "Liên minh nơi đó chuẩn bị động thủ, lão đại rất nhanh liền đến đây. Mare nói, nha, chỉnh lý đội ngũ, tùy chuẩn bị tiến công. Zinia nói, a, như thế tùy ý, ngươi là chăm chú sao? Bốn chị em càng thêm mộng bức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.